Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 12, 4 năm sau TT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trước là một chương lỗi mình đã cố sửa nhưng web không cho nên đăng thêm ở đây. Ức chế ghê, hai thằng béo kia, thích ăn đòn hả? Minami thấy vẻ mặt oan ức của Yaoyorozu, tưởng là cô bạn còn xấu hổ về vụ ban nãy, tức giận cho Rikido cùng Ryoko mỗi cậu một cú cóc đầu. Ui cha, sao cậu cứ nhắm đầu bọn tớ mà ký hoài vậy Mina? Chan, ký đầu nhiều dứa mất hết trí thông minh, phản đối dùng bạo lực đàn áp, không thể trọng nữ khinh nam như vậy. Đúng, mập cũng có nhân quyền. Thấy hai thằng này nói càng lúc càng nhiều, bên cạnh Minami thân hình cứng ngắc vẻ mặt càng lúc càng đen, Hitomi vội nhích ra một bên. Hai cái béo đồng học ăn rồi bị đánh te tua mà vẫn không trừ cái tính tí thửng. Mô Phật, chúng ta không thể chết chùm được, cầu Chúa phù hộ hai người bọn họ sống sót qua đêm nay. Minami, nắm tay áo sắn lên, biểu lộ hung dữ. Rikido, Ryoko, đêm nay không quỳ sám hối 2 giờ thì đừng hòng ăn quả vặt nữa. Hoa, đừng bắt nạt người như vậy chứ, tha thế là tối hôm đó có hai kẻ bi kịch. Về đến phòng mình, Hitomi như thường lệ mở ra thuộc tính bảng dị năng kiểm tra. 4 năm qua đi, thực lực của cậu đã kinh biến đến mức không tưởng. Tên: Kizari Hitomi, LV 2, 10, Skill 1, Rokusiki, Lục Thước, Tekkai, LV 2, 100, Rankiaku, LV 2, 100, Shigen, LV 2, 100, Soru, LV 2, 100, Gepo, LV 2, 100, Rokugan, LV 2, 100, 2, Firudo, Hải Hổ Bạo Phá Quyền, LV 2, 100, 3, Upper, 4, S, Revitalize, Sinh Mệnh Quy Hồi, LV 2. Energy, 12.900. Thời gian lắng đọng lại chính là cơ hội để Hitomi tìm tòi ra được nhiều công dụng của bảng dị năng. Cậu đã nắm được quy luật gia tăng điểm năng lượng cũng như trừ hao khi sử dụng để tăng skill. Bên cạnh đó, Hitomi bất ngờ nhận ra, ngoài bảng dị năng, cậu còn sở hữu một năng lực khác, một năng lực có lẽ nên bộc lộ vào năm cậu 4 tuổi. Upper giống như một cái biến thân tạm thời, rất tương tự với tên tội phạm có skill bắp mà rất lâu trước đó cậu gặp phải. Upper hiện tại không cách nào tăng lên đăng cấp, dù Hitomi có cố gắng bao nhiêu cũng như vậy, nhưng trong khoảng thời gian đó, cậu phát hiện ra Upper một đặc tính có thể nói là kinh khủng. Nó có thể gia tăng toàn bộ sức mạnh bản thân theo khả năng của cơ thể. Tất nhiên vẫn sở hữu một giới hạn nhất định, nhưng năng lực này kỳ thực rất hữu dụng. Hitomi suy đoán rằng, chỉ cần cơ thể của cậu đủ rắn chắc, cậu có thể vô hạn mạnh lên nhờ Upper. Tuy nhiên, siêu này cũng có hai nhược điểm rất lớn, thứ nhất đó chính là thời gian để gia tăng sức mạnh, và thứ hai đó là thể lực tiêu hao. Hiện tại đã LV 2, 10, Hitomi cũng không thể duy trì kỹ năng này quá 5 phút vì thân thể cậu không cho phép, nếu cố gắng vượt quá thời gian đó, thân thể cậu sẽ bị sụp đổ. Bên cạnh đó, danh tiếng của cậu đã bành trướng không ít, bất bại chiến tích khiến Donnai cái tên này được cư dân mạng và báo chí bình luận vô cùng sôi nổi. Thậm chí rất nhiều người đem cậu ra ví von thành ô mai người kế nghiệp, biểu tượng hòa bình tiếp theo. Đơn giản vì phong cách chiến đấu của hai người hết sức giống nhau, cùng là siêu sức mạnh, siêu tốc độ, siêu cấp bạo phá, lại chuyên dùng nắm đấm để tấn công. Nhưng chỉ có Hitomi biết đấy là một sự trùng hợp đơn thuần mà thôi. Ô mai chính là giá thật hàng thật, LV4 cường giả, Hitomi tự tin nếu đấu một cậu có thể đơn giản đào thoát khi đánh thua, nhưng muốn chiến thắng quả thật khó muốn lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi Hitomi đồng ý vận dụng hai lá bài tẩy biến hình cùng tiêu hao 10.000 điểm năng lượng để nâng lên một cái đẳng cấp tạm thời, còn không, vẫn nên tính tới chuồn là thượng sách. Một tuần sau đó, cả nước tràn ngập trong bầu không khí rộn ràng đầy áp lực của thi cử. Cuộc thi chính là bước đạp của tuổi trẻ tiến gần về phía mộng tưởng của bản thân hơn trong cái xã hội vô cùng hiện thực này. Và vì vậy, anh hùng lại càng được mọi người chú ý hơn bao giờ hết. Gần khu vực tàu điện ngầm quận Kanagawa, Hitomi tay xách một túi đồ, vừa đi vừa ngâm nga nhỏ vài bài giai điệu dân gian, tâm tình của cậu hôm nay có thể nói không sai. Hả, phía trước có ác nhân sao? Thế nào lại ồn ào như vậy? Hai tay run run một chút, thanh âm từ bốn lập tức hội tụ lại, vô số tiếng kêu khóc cùng la thét của người dân dồn dập ùa vào màng nhĩ cậu. Đoạn đường bên trái, cách nơi mình đang đứng tầm 100 mét. Hitomi ngay lập tức phán đoán được khoảng cách của mình và hiện trường tội ác. Cậu nhìn quanh quất một lát, thừa dịp không ai để ý, chui vào một con ngõ nhỏ. Hitomi giấu bao đồ ở dưới một tấm vải cũ đã bạc màu nằm lăn lóc cạnh một ngôi nhà. Ghi nhớ kỹ càng vị trí nơi đây, Hitomi nhếch mép lên lạnh lùng, tội phạm A, hôm nay các ngươi thật là xui xẻo. Liền dám phá hỏng tâm tình tốt đẹp của ta. Chấm, như vậy, Don Nai này không thể chờ đêm tối tái xuất rồi. Phất cánh tay một cái, giống như từ ảo thuật biến ra một dạng áo choàng cùng chiến trang màu đen huyền bí xuất hiện. Ngón tay của Hitomi khẽ động ấn nhẹ vào chiếc nút xám xịt không chút nào bắt mắt trên vành áo trước cổ. Từ giờ khắc này, ta chính là Don Nai. Phán quyết bắt đầu A cách chương.